lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 617, đạo lữ nào có luyện kiếm chơi vui. Lôi trưởng môn mọi người còn có thể lấy cẩn thận từng ly từng tí mà quan sát một hai. Ở hắn bên thân thần quân, cho dù là hóa thần kiếm tu cũng không dám nhìn nhiều hai mắt. Chỉ sợ đụng nó phong mang dù là đối phương đã là ở thu liễm. Chưa bao giờ tận lực thể hiện ra cái gì đến. Đây cũng không phải là bình thường luyện hư kiếm tu có thể đạt tới cảnh giới. Nghe đồn, Phong Nhàn chân nhân, Kiếm Si Nhất Tâm còn có thần quân Nhạc Vô Song ba vị mạnh nhất kiếm tu. Mỗi cái người cũng đã chạm tới rồi luyện hư về sau cảnh giới. Liền xem ai trước tiên bước vào. Nếu như bất kỳ người nào bước vào đến luyện hư về sau, cướp độ kỳ. Bảy môn phái lớn cách cục liền sẽ phát sinh rất lớn biến hóa. Hiện tại bảy môn phái lớn riêng phần mình có một ít mạnh yếu chênh lệch. Ví dụ như Thục Sơn Kiếm Phái, Tàng Kiếm Sơn Trang còn có Kình Thiên Kiếm Môn bởi vì có Tam Cường tồn tại. Muốn hơi mạnh hơn một chút, nhưng loại này mạnh cũng là có hạn. Bị nhiều cái luyện hư kiếm tu chằm chằm trên bốn phía công. Tam Cường không chết cũng muốn lột ra. Luyện hư kiếm tu là này phương thế giới cường giả đứng đầu. Không phải cái gì thối cá nát tôm. Không thành cướp độ, ai cũng không dám nói chính mình đương thời vô địch. Mà bảy môn phái lớn luyện hư kiếm tu số lượng, tuyệt đối cùng mặt ngoài trên mọi người biết rõ số lượng không giống nhau. Bảy môn là lẫn nhau ngăn được cách cục, cướp độ kỳ thì là một cái khác cảnh giới. Dù là cướp độ kỳ cần lấy độ kiếp, siêu việt luyện hư kiếm tu hoàn toàn mới cảnh giới cũng không nhưng cùng ngày mà nói. Về phần độ kiếp sau tiên nhân cảnh giới, liền rất xa rồi, chỉ ít cướp độ kỳ cao thủ từng có một chút ghi chép. Tiên nhân nha, là chân chính truyền thuyết bên trong cảnh giới. Khục, Lôi Chính Dương nhẹ nhàng tăng hắng một cái, để lực chú ý của mọi người đều tập trung vào hắn nơi này đến. Như vậy, lần này, bản phái trưởng lão luận bàn, liền bắt đầu a. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp tuyên bố bắt đầu, cùng kiếm tu phổ biến tương đối đi thẳng về thẳng tính cách có quan hệ. Cũng cùng lần này so đấu người có quan hệ, chẳng lẽ muốn cái này trưởng môn ở một đám hóa thần trước mặt trưởng lão phát biểu triển vọng tương? Lại đồng thời biểu thị cổ vũ sao? Hắn chỉ là trưởng môn, không phải thần quân, so đấu quy tắc cũng rất đơn giản. Thậm chí có thể nói không có cái gì quy tắc, liền ai nguyện ý đi lên liền đi lên đánh, không nguyện ý đánh rồi liền xuống tới, không có cứng rắn muốn cái gì đấu vòng loại hình tình huống. Làm ra một cái quán quân đến, một vị hóa thần trưởng lão dẫn đầu bay đến trên lôi đài. Yên tĩnh chờ đợi lấy hắn đối thủ, hắn nhìn hướng Đường Lạc, hơi chút gật đầu, xem như trước giờ đánh cái kêu gọi. Đường Lạc hơi gật đầu, rất nhiều kiếm tu ánh mắt cũng rơi vào rồi ở đây bên quan sát cái này tóc trắng nam tử trên thân. Không ít người sinh lòng ghen ghét chi ý, mặc dù rất rõ ràng, lần này cửa lớn tuyệt đối không phải là vì trở thành người này sư phụ đơn giản như vậy. Nhưng cũng là do hắn mà ra, mà lại, môn phái qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Cái này ra hỏa, đến cùng có tài đức gì? Một tháng từ trúc cơ đến kim đan, hoàn toàn mới kiếm ý. Muốn hay không khoa trương như vậy? Đối mặt một đám kiếm tu như kiếm ánh mắt, Đường Lạc mây trôi nước chảy. Không có chút nào để trong lòng trên, nhìn thấy hắn giống như gió mát quất vào mặt mà qua. Không thèm để ý chút nào lạnh nhạt tư thái. Một chút nguyên anh kiếm tu đều lộ ra rồi khen ngợi ánh mắt. Là nên như thế, không có gì ngoài tư chất thiên tài bên ngoài, còn muốn có đầy đủ xứng đôi tâm tính, mới có thể xứng đáng tới môn phái vì hắn làm to chuyện. Nếu là chỉ có tư chất, tâm tính lại bất ổn, thì có ích lợi gì? Thậm chí có đôi khi, tâm tính so tư chất càng trọng yếu hơn. Ta tới, một hóa thần trưởng lão bay lên lôi đài. Ta đã sớm nghĩ muốn đánh ngươi rồi. Phi, liền ngươi, năm đó bị ta đánh được còn chưa đủ nhiều không? Rõ ràng, này hai vị là địch nhân vốn có. Tương ái tương sát rất nhiều năm loại kia. Một chút biết được bọn hắn sự tình kiếm tu nhóm cũng nhịn không được rời đi ánh mắt. Hôm nay gió a có chút ồn ào náo động. Rất nhanh, này đối địch nhân vốn có trưởng lão liền lấy ra phi kiếm đại chiến. Còn tốt, bọn hắn sử dụng không phải bản mệnh phi kiếm. Nói như vậy, kim đan kỳ liền có thể sẽ tôi luyện ôn dưỡng ra bản thân bản mệnh phi kiếm. Đối thực lực là tăng lên rất nhiều. Chúc cơ kỳ còn quá sớm. Đồng dạng sử dụng phi kiếm sẽ không quá tốt. Nguyên anh kỳ lại quá muộn. Kim đan kỳ là thích hợp nhất. Có mấy cái hóa thần trưởng lão liền cho rằng đường lạc đo thân mà làm. Đem hết toàn lực chế tạo một cái bản mệnh phi kiếm vì ban thưởng. Hy vọng đường lạc trở thành hắn đệ tử. Sau đó ở đường lạc móc ra một cây màu đen đoàn côn. Biến ra một cái cây búa biểu thị đây chính là hắn bản mệnh bay kiếm vương búa lớn sau. Phi thường bất đắc dĩ mà bại lui. Tiểu tử này, đầu làm sao lại như thế sát đâu? Ngươi cái kia là cây búa, không phải kiếm a? Chờ ta trở thành ngươi sư phụ sau, nhất định phải thật tốt đem ngươi quan niệm sai lầm thay đổi trở về. Trận trên chiến đấu có chút kịch liệt, ánh kiếm tung hoành, cực kỳ đẹp đẽ, rất nhanh, kim đan kỳ kiếm tu liền nhìn không hiểu nhiều, chỉ có thể hô 166 rồi. Nguyên anh kỳ kiếm tu còn có thể đuổi kịp. Có người tận lực quan sát một chút đường lạc, phát hiện hắn nhìn chằm chằm trận trên, một bộ như có chỗ nghĩ bộ dáng. Hiển nhiên hai vị hóa thần trưởng lão giao thủ đối với hắn có chỗ trợ giúp. Tư chất như thế thiên phú, làm chân không trước, chính là không biết phải chăng là vì tuyệt hậu, có chút nghĩ được tương đối nhiều trưởng lão. Đột nhiên lại lo lắng, quá mức yêu nghiệt rồi, sẽ không khiến cho trời ghét, chết yểu, lại, có thể hay không để cái khác môn phái bí qua hóa liều. Đây đều là cần thiết phải chú ý vấn đề, qua rồi thời gian một nén nhang, trận trên hai cái kiếm tu trao đổi một kiếm, bất phân thắng bại cũng có thể nói lưỡng bại câu thương. Đồng thời hạ tràng trước còn tại lẫn nhau đổi, người thương lớn hơn ta thương, cho nên lần này là ta thắng. Liền Nhạc Vô Song đều phát ra một tiếng cười khẽ, nhìn qua tâm tình không tệ bộ dáng, Nhạc Vô Song cười một tiếng, trận thượng khí phân liền càng lộ nhiệt liệt lên. Hóa thần trưởng lão ở những người khác trước mặt cao cao tại thượng, ở Nhạc Vô Song trước mặt thế nhưng là người chậm tiến vãn bối. Bộc lộ tài năng có gì không thể, lại có mấy cái trưởng lão luân phiên ra trận, lẫn nhau giao thủ, chưa từng xuất hiện cái gì thương. Nguyên anh, kim đan kiếm tu nhóm nhìn không quá đi ra. Hóa thần trưởng lão, bao quát người trong cuộc cơ bản có thể thấy được đến cùng ai mạnh ai yếu rồi trừ ra sinh tử tương. Bác, cuối cùng sát chiêu tình huống, dù sao chỉ là so đấu luận bàn. Không có khả năng hạ sát thủ, là Hàm Thanh chân quân, nghĩ không ra nàng cũng động rồi thu đồ tâm tư. Hàm Thanh trưởng lão không phải chỉ lấy nữ đệ tử, sao, chờ chút, nếu như cái này Đường Huyền Trang bái rồi Hàm Thanh trưởng lão vi sư. Vì cái gì, theo lấy một vị một thân áo xanh nữ trưởng lão ra trận, một chút ép không được tiếng nghị luận vang lên. Kình Thiên kiếm môn Dương Thịnh âm suy, nữ tính kiếm tu muốn xa xa ít hơn so với nam tính kiếm tu, đặc biệt là ở Vưu Thiên Cương đem ngoại môn làm thành rồi quân doanh về sau. Vì thế không ít kim đan tu sĩ cũng không biết rõ vụng trộm mắng rồi Vưu Thiên Cương bao nhiêu lần. Mọi người tu luyện, luyện kiếm không sai, nhưng là đạo lữ tốt nhất vẫn là có nha. Tiên lộ lạnh lẽo, người ta ngoài theo sưởi ấm, có cái gì không thể lấy? Tự liền thần quân Nhạc Vô Song đã từng cũng có qua đạo lữ đâu. lại không phải mỗi cái kiếm tu đều là kiếm si nhất tâm như thế. Cả đời duy kiếm, một thân duy kiếm, mọi người tìm đạo lữ không dễ dàng a. Nếu như Đường Huyền Trang vào Thanh Phong một mạch, cái kia thật là vạn hoa bụi bên trong một điểm xanh. Không đúng, là vạn xanh từ bên trong một điểm đỏ. Tóm lại, không ít kiếm tu hiện tại đã không ghen ghét Đường Lạc thiên phú dị bẩm, mà là ghen ghét phương diện khác đi rồi. Chỉ là nhìn kia tóc trắng Đường Huyền Trang một bộ bình tĩnh bộ dáng, suy nghĩ kỹ một chút, Huyền Trang có phải hay không thế gian hòa thượng pháp hiểu? Chẳng lẽ lại là một cái kiếm si? Dạng này đã tốt lắm rồi rồi. Hàm Thanh trưởng lão ra trận, không bao lâu liền đánh bại nguyên bản trận trên hóa thần trưởng lão. Nhìn hướng Đường Lạc nói rằng, Huyền Trang, như vào ta Thanh Phong một mạch, ta nguyện để ngươi cùng Nhu Yên kết làm đạo lữ. Lời này vừa ra, chàng diện lập tức có chút xôn xao. Tự liền đài cao trên trưởng môn, hóa thần các trưởng lão đều hơi kinh ngạc. Chỉ có Nhạc Vô Song vững như bàn thạch. Nhu Yên là Hàm Thanh trưởng lão chân truyền đệ tử, bây giờ cũng là kim đan tu vi, đồng thời cũng là tuệ tâm kiếm gan. Mặc dù không bằng trời sinh kiếm cốt, nhưng cũng là thưa thớt, thân kiếm. Trọng yếu hơn là, Nhu Yên là duy tình kiếm ý. Kiếm này ý không giống với cái khác kiếm ý. Một khi động tình, liền mối tình thắm thiết. Sau đó, đối với hắn động tình người có lấy lợi ích to lớn. Từ khi Hàm Thanh thu rồi cái này đệ tử, thì có không ít trưởng lão hướng Hàm Thanh chỉ rõ hoặc là ám chỉ cầu hôn, đều bị Hàm Thanh làm rồi trở về. Không nghĩ tới hôm nay tại dạng này trường hợp dưới, Hàm Thanh trưởng lão nói thẳng ra như vậy, nếu như len lút bên dưới còn tốt, bây giờ vạn chúng nhìn chừng chừng, liền không có rồi bất kỳ thu hồi khả năng. Điều kiện này thật là khiến người ta không cách nào tiếp nhận a. Không ít kiếm tu nhìn hướng vị kia nặng đến 200 cân thịt khói, cảm thấy Hàm Thanh trưởng lão căn bản cũng không muốn nhận đồ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng người khác Đường Huyền Trang như thế anh tuấn tiêu sái, làm sao lại muốn cùng thịt khói đều là đạo lữ? Lại nói trưởng lão ngươi không muốn thu đồ cũng không cần đi lên a. Một chút nữ kiếm tu cũng nhịn không được nhìn nhiều Hàm Thanh trưởng lão vài lần. Ngươi đây là lấy việc công làm việc tư a trưởng lão. Ngược lại là bỏ được. Lôi Chính Dương nhìn hướng bên cạnh sư phụ nói rằng, Nhạc Vô Song nhẹ nhàng đáp rồi một tiếng. Người khác khả năng không biết rõ, nhưng bọn hắn đương nhiên biết rõ. Nhu Yên tình huống là tu luyện rồi đặc thù công pháp duyên cớ, đồng thời cũng là nàng bản thân nghĩ muốn nhờ vào đó cự tuyệt một chút phiền toái. Thực tế trên, Nhu Yên chân chính bộ dáng dù là phóng tầm mắt tu tiên giới, cũng là hiếm có mỹ nhân. Chỉ cần nàng nguyện ý, bất cứ lúc nào đều có thể khôi phục nguyên bản mỹ mạo. Rất nhiều người chỉ là bị biểu tượng mê hoặc mà thôi. Không biết rõ Đường Huyền Trang lại có phản ứng gì. Ở Vưu Thiên Cương còn có không ít trưởng lão trong miệng, con hàng này đều muốn tiếp cận kiếm si nhất tâm rồi. Đối mặt Hàm Thanh trưởng lão vỏ bọc đường đạn pháo, Đường Lạc liền nhìn đều không nhìn nhiều. Nói rồi một câu, đạo lữ nào có luyện kiếm chơi vui? Ta một ngày có thể luyện kiếm 11 canh giờ. Đạo lữ có thể chứ? Phốp. Ha ha ha ha, có vị hóa thần trưởng lão đi đầu cười to, những người khác cũng liền không kìm nén rồi, toàn trường cười to, dù là lấy Hàm Thanh hàm dưỡng, cũng nhất thời nhịn không được. Sau lưng hiện ra một đạo băng bóng kiếm, đóng băng thiên địa hàn ý tản mát đi ra, tiếng cười lập tức bị đông cứng, khụ khụ, Mặc trưởng lão tằng hắng một cái, vung tay lên. Ánh kiếm hóa thành dòng nước ấm, liền muốn xua tan hàn ý. Đứng ở đây bên Đường Lạc, trên thân đột nhiên dâng lên khốc liệt bá đạo khí tức. Ở tại sau lưng, đồng dạng có bóng kiếm không đúng, là một cái màu đen to lớn cây búa hiện lên. Xoạt xoạt, tựa hồ là đến từ chân trời âm thanh. Một cái nửa trong suốt tiểu nhân từ đường lạc trên thân nhảy ra. Đưa tay cầm cây búa chùy chuôi. Tiếp lấy cả hai đồng thời biến mất. Đường lạc trên thân khuấy động bàng bạc kiếm nguyên. Đem chung quanh, băng hàn, tùy tiện đạp nát. Đan nát anh thành. Nguyên anh, xem các vị trưởng lão đấu kiếm xúc động. Được hàm thanh trưởng lão cuối cùng trợ lực. Nguyên anh đã thành. Đa tạ các vị trưởng lão. Đường lạc chắp tay nói rằng, dạng này nói, liền không có người cầu lấy hắn thu hắn làm sư a. Lại càng không cần phải nói giới thiệu một cái 200 cân nữ thí chủ cho hắn. Đường lạc lại không thích theo ép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục